Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Tiểu tử này là muốn lên trời sao? Canh 1. Dương Chân tu luyện Thượng Nguyên Cổ Kinh, chẳng qua là một bộ linh cấp công pháp, hay là Dương Chân dưới cơ duyên xảo hợp đem Thượng Nguyên Kinh tăng lên phẩm chất đoạt được? Bất quá Thượng Nguyên Cổ Kinh cao nhất phẩm cấp cũng bất quá là một bộ linh cấp công pháp. Dương Chân đã từng thử nghiệm lĩnh hội, muốn tăng lên một cái phẩm cấp, cuối cùng không giải quyết được gì. Không phải Dương Chân thiên phú không đủ, là Thượng Nguyên Cổ Kinh tính hạn chế, hạn chế Dương Chân thiên phú phát huy. Nếu như Dương Chân tu luyện tới đại thánh cảnh giới, nói không chừng có thể đem Thượng Nguyên Cổ Kinh tăng lên một cái phẩm cấp. Bất quá một phương diện tăng lên, sau đó Thượng Nguyên Cổ Kinh tất nhiên hoàn toàn thay đổi, không còn là Thượng Nguyên Cổ Kinh. Một phương diện khác, Dương Chân muốn tu luyện đến đại thánh cảnh giới, ăn nhiều chết no lại đến tăng lên một cái Thượng Nguyên Cổ Kinh. Hoài cửu a, Thượng Diễn Cổ Kinh lại khác biệt. Đây là Thượng Diễn Đại Đế sáng tạo ra công pháp, có được tăng lên cực lớn không gian. Dù sao đại đế cảnh giới ở nơi nào bày biện đâu. Dương Chân hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiến vào đốn ngộ bên trong. Thiên phú phá trần liền có như thế chỗ tốt. Nói đốn ngộ liền đốn ngộ, mà lại là miểu nhập. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. 3 ngày sau đó, tiện mèo buồn bực ngán ngẩm, căn dặn tao gà cho Dương Chân hộ pháp, sau đó liền lén lút chạy tới Mặc Trì Phong phòng ăn trọng địa, dự định ăn một chút gì. Ai nghĩ đến tiện mèo vừa tiến vào phòng ăn bên trong, lén lén lút lút còn không có trộm được nửa điểm đông tây ăn, liền bị một đám người vây. Đột nhiên xuất hiện một đám người dọa tiện mèo nhảy một cái, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp, quay người nhìn lại, lập tức mộng bức. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mặc Phong chủ cùng Liễu cung chủ, cùng với Mặc Tuyết Linh 3 người, còn có Mặc trưởng lão cùng Mặc Trì Phong 1 đám trưởng lão đều tại. Tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiện mèo, một mặt sốt ruột. Nhìn đây, tiện mèo thẳng đem cái đuôi hướng phía sau cái mông co lại. Tiện mèo, Mặc Tuyết Linh trừng tròng mắt, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Dương Chân hỗn đản này tại sơn động chung quanh bày ra nhiều như vậy cấm chế, chúng ta muốn vào cũng không vào được, chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi. Hắn lúc nào đi ra a? Tiện mèo ngượng ngùng, muốn hỏi một câu bọn hắn làm sao biết ở chỗ này có thể đợi được nó. Nghĩ nghĩ, bĩu môi từ bỏ. Loại chuyện này, cơ hồ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Làm gì hỏi lại đâu? Nếu bị bắt được, tiện mèo cứng lên cái cổ, ho nhẹ một tiếng nói ra. Dương tiểu tử lập tức liền đi ra. Hắn hiện tại đang tu luyện Thượng Diễn Cổ Kinh, chờ tu luyện tốt, tự nhiên là đi ra. Cái gì? Mặc Phong chủ sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Làm sao hiện tại mới bắt đầu tu luyện? Thượng Diễn Cổ Kinh nghe nói cực kỳ phức tạp huyền ảo. Dương tiểu hữu dù là thiên phú lại cao hơn, không có 10 ngày nửa tháng, làm sao có thể nhập môn? Liễu cung chủ cũng là nhíu nhíu mày, trầm giọng nói ra. Mô Bắc Thâm Uyên lập tức liền muốn mở ra. Sự tình lần này có biến hóa, rất nhiều đại thừa kỳ cường giả đều sẽ tiến về, chúng ta nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị mới được. Dương Chân lúc này tu luyện, quả nhiên là quá tùy tính. Tiện mèo con mắt trong lúc đó trợn tròn, đại thừa kỳ xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn đi vào Mô Bắc Thâm Uyên hay sao? Còn không phải Dương Chân ra hỏa kia lanh mồm lanh miệng. Mặc Tuyết Linh nhếch miệng, nói ra, êm đẹp nói cái gì Mô Bắc Thâm Uyên có đại đế truyền thừa. Bây giờ toàn bộ Bắc tự người đều biết, những đại thừa kỳ cường giả kia không đi mới là lạ. Tiện mèo nghe được cạc cạc cười quái dị, nói ra, lần này náo nhiệt, ai ôi, trách không được Dương tiểu tử lúc này tu luyện, chỉ sợ đại thừa kỳ cường giả sẽ đi. Hắn một đã sớm biết, tiểu tử này hố quả nhiên quá sâu, kinh khủng như vậy a. Ngươi nói là, Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ thần sắc chấn động, kinh ngạc nhìn tiện mèo hỏi, ngươi nói là Dương Chân đã sớm liệu đến đại thừa kỳ cường giả sẽ đi. Khẳng định, không có chạy, tiện mèo thẳng bĩu môi, nói ra, móa nó, lần này náo nhiệt, đại thừa kỳ cường giả tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên, một khi Mô Bắc Thâm Uyên bên trong thật có đồ tốt, khẳng định sẽ đánh nhau. Không được, bản tôn phải đi để tiểu tử cho bản tôn luyện chế nhiều hai bộ hắc báo chiến giáp mới được. Nói, tiện mèo liền đi trở về, đồ vật cũng không ăn. Mặc Tuyết Linh kéo lại tiện mèo, nói ra, ngươi bây giờ đi về còn có cái gì dùng? Dương Chân đã bế quan tu luyện, lúc này há có thể quấy rầy hắn. Nói đến đây, Mặc Tuyết Linh khí thẳng dậm chân. Dương Chân ra hỏa này, lúc nào tu luyện không tốt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tu luyện. Hơn nữa còn là tu luyện toàn công pháp mới, lấy thiên phú của hắn, chẳng phải là khẳng định sẽ tiến vào chiều sâu đốn ngộ bên trong. Cái kia, vậy hắn lúc nào mới có thể hồi tỉnh lại, chờ hắn từ trong tu luyện khôi phục như cũ thời điểm. Mô Bắc Thâm Uyên chi hành chỉ sợ đều đã kết thúc. Tiện mèo một mặt cổ quái đánh giá một chút xác, mặt liên tục biến hóa Mặc Tuyết Linh, cười nhạo một tiếng nói ra, tiểu nha đầu, ngươi sợ là không biết Dương Chân tiểu tử này thiên phú có bao nhiêu biến thái a? Không phải liền là một bộ thượng diễn cổ kinh sao? Tiểu tử muốn tu luyện, còn không phải vài phút sự tình. Đoán chừng bản tôn lúc này trở về, tiểu tử đã tại cho tiểu cô nương cùng tiểu đạo si luyện chế phi hành khí. Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ nghe được hai mặt nhìn nhau, lần lượt cười khổ nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian tại chỗ này chờ đợi. Khả tộc cùng cổ linh nhất tộc cùng với sáp tộc các loại cổ tộc, còn có một số đại tông môn thủ tọa trưởng lão lập tức liền muốn tới Mặc Trì Phong thương nghị Mô Bắc Thâm Uyên chi hành rất nhiều công việc. Bây giờ Dương Chân không ở nơi này, phải làm sao mới ổn đây? Dương Chân tuy là thiên phú tại cao, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành mới công pháp tu luyện đi. Tiện mèo vừa muốn nói chuyện, Mặc Trì Phong trong núi sâu bỗng nhiên oanh một tiếng tiếng vang, một cỗ ngập trời khí lãng bay lên, ở giữa không trung ngưng tụ trở thành một cỗ lực lượng cuồng bạo. Thiên tượng bộc phát, kinh khủng thiên địa khí hơi thở quét sạch hơn phân nửa Mặc Trì Phong. Vô số đệ tử hãi nhiên đi ra, ngẩng đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem xử lý không. Giữa không trung, khí lãng quay cuồng trầm bổng, một mảnh dài hẹp lôi long lập lòe, đình tài nhức óc lôi đình cuồng bạo diệu thế, đem thiên địa bao phủ, chấn nhiếp vạn vật. Tiện mèo toàn thân chấn động, chỉ vào bên ngoài cuồng bạo khí tức, nói ra, bản tôn nói cái gì tới? Cái này chẳng phải trở thành sao? Cái này, đây là cỡ nào? Mặc phong chủ cùng Liễu công chủ hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là gần như hoang đường không dám tin. Mặc Tuyết Linh trước mắt lại là sáng lên, kinh hô một tiếng, hướng về bên ngoài phóng đi. Đi vào trống trải chỗ thời điểm, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đã sớm tại nguyên chỗ chờ. Hòa U Nguyệt thần sắc điềm tĩnh nhìn xem giữa không trung ngưng tụ mà lên kinh khủng thiên tượng, quay người thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi toàn thân rung mạnh, nhìn chòng chọc vào giữa không trung cuồng bạo khí lãng, vậy mà dần dần tiến vào đốn ngộ bên trong, đem chạy tới Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ giật nảy mình. Đốn ngộ, Mặc phong chủ thấp hồ một tiếng, vội vàng chớ lên tiếng, thần sắc hoảng sợ tự lẩm bẩm, Tại sao cùng Dương Chân dính líu quan hệ người đều yêu nghiệt như thế? Còn có để cho người sống hay không? Liễu cung chủ gặp Mặc Phong chủ thế mà nói ra những lời này, lập tức nhịn không được cười lên, nói ra, Mặc huynh thói quen liền tốt, vấn đề là muốn như thế nào mới có thể thói quen. Mặc Phong chủ trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nói ra, nhìn thấy Dương Chân tu luyện công pháp đưa tới thiên tượng, đều có thể tiến vào đốn ngộ bên trong, đạo sĩ này nổi danh, quả nhiên là danh xứng với thực a. Liền liền Hoa U Nguyệt thần sắc, tại nhìn thấy Hàn Yên Nhi lần nữa tiến vào đốn ngộ sau đó, đều hơi động một chút, quay người đối Mặc Phong chủ nói ra, Mặc Phong chủ, đạo sĩ chỉ sợ lập tức liền muốn độ kiếp rồi, làm phiền ngươi an bài một chút. Cái gì? Độ kiếp? Mặc Phong chủ thần sắc chấn động, vội vàng nói, Mặc mỗ lập tức an bài một cái đạo tràng. Không, Hoa U Nguyệt lắc đầu, thần sắc dần dần chậm, quay người nhìn xem giữa không trung ngưng tụ ra cuồng bạo khí lãng. Mở miệng nói ra, hai cái đạo tràng, Mặc Phong chủ sững sờ, không hiểu nhìn về phía Hoa U Nguyệt, bên cạnh tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Móa nó, lại phải độ kiếp, tiểu tử này là muốn lên trời sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.